Chương 15, hệ giả cùng công hiệu lạ lần đầu giao phong, thượng. Hắn cự tuyệt một tiếng nghiêm nghị thanh âm chuyển vào hai người trong hai, đem công hiệu lạ thật vất vả duy trì khí chàng làm hỏng đến sạch sành xanh. Hệ giả một mặt nghiêm túc đứng dậy, tay phải tầng tầng đập vào nặt một cái khác bả vai, ánh mắt nhìn chầm chầm vào công hiệu lạ. Ngươi là ai dựa vào cái gì qua nở chuyện của chúng ta công hiệu lạ đã đem nặt cùng mình trói đến cùng một chỗ. Nặt. Ngươi sẽ không đáp ứng đi hệ giả không để ý đến cọng nhữ lạ, mà là dùng một loại dị thường ôn nhu ngữ khí cùng ánh mắt hướng về phía nặt thân thiết mà hỏi. Nhìn xem hệ giả cái kia bức nhân ánh mắt cùng cái kia trầm mặt, trực giác nói cho nặt, nếu như không đáp ứng, kết cục tuyệt đối hết sức thảm hết sức thảm. Đáng giận áo giáp nữ ngươi dựa vào cái gì tới can thiệp chuyện ta cọng nhữ lạ cắn răng nghiến lợi nhìn xem hệ giả, rõ ràng liền kém một chút. Liền kém một chút nàng là có thể đem nặt kéo vào chính mình trận doanh, đến lúc đó là có thể mượn cơ hội chèn ép vừa mới tiến vào công hội hệ giả. Đáng giận a vậy mà lại lớn như vậy có nghĩa là hung tợn nhìn chằm chằm hệ giả hung trước áo giáp, mặc dù ăn mặc áo giáp, thế nhưng nữ trực giác lại nói cho có nghĩa là đối phương trên mình, đây cũng là có nghĩa là vì sao lại mời nặt gia nhập chính mình nguyên nhân, mục đích đúng là vì chèn ép hệ giả. Hư chỉ là một cái thiếu nữ bất lương nữ mạnh mẽ giác quan thứ 6 khiến cho hệ giả trước tiên cảm ứng được có nghĩa là cam thủ, không yếu thế chút nào trường trở về. Muốn đánh nhau sao áo giáp nữ có nghĩa là liền giận dữ, vô nặt tay liền nắm thật chặt. Ai sợ ai a hệ giả hư lạnh một tiếng, đặt ở nặt trên bờ vai cánh tay cu nở dê cùng nhau dùng sức. A a a này có thế khổ nặt, kẹp ở hai bên ở giữa nặt một mặt nước mắt con mắt. Hắn trêu ai ghẹo ai nằm khu nở dê chúng đạn kỳ thật các ngươi có khả năng nặt còn chưa nói xong. Hệ giả cùng có nghĩa là trong mắt đồng thời lóe lên một đạo tinh quang, hai quả đấm đồng thời ra tay. Sau đó ở giữa kẹp ở giữa nặt ba nhờ nặt sưng mặt một mặt nước mắt mục đích đổ trên sàn nhà. Có khả năng áo giáp nữ ăn mặc dày như vậy áo giáp là sợ sao vẫn là nói ngươi có cái gì không thể gặp người sự tình. Có nghĩa là đột nhiên cười lạnh. Hừ hừ ta còn chưa tới phiên ngươi cái này bần thái muội tới nói ta hệ giả đánh trả đến, ngốc bẩm sinh nhận dấu thuộc các miệng xuất hiện. Ngươi có nghĩa là mặt liền liền đỏ lên, che giấu khoa tay múa chân. Làm sao cần ta dạy ngươi như thế nào bảo dưỡng sao như thế nhỏ về sau cẩn thận gà không đến người nha đây cũng không phải là dùng độc lưỡi là có thể hình dung. Cái này căn bản là xấu bụng ố xương nhét người ta còn tại phát dục giữa kỳ ai nghĩ ngươi cái này trâu một dạng có nghĩa là liền tức bực dậm chân, đối mặt lệ dạ ác miệng cùng xấu bụng, có nghĩa là tuổi nhỏ bản có nghĩa là căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Châu đối mặt cái này bất nhã từ ngữ, hệ dạ đầy đủ cho thấy nàng nữ vương khí lượng, khuấy động lấy nàng cái kia phi màu đỏ tóc ngắn, châm chọc nói. Ngươi đây là ghen ghét ố xương nhét ố xương nhét ố xương nhét có nghĩa là trong nháy mắt liền nổi khùng đi, nếu tại trong lời nói không sánh bằng hệ giả, vậy chỉ có thể tại vũ lực thượng sứ hệ giả khuất phục. Thu nạp ma pháp ma vương chi hồn đại biểu cho bóng tối không rõ cánh đen, nguyên bản bùng thong mái tóc dài màu trắng liền bay lên, một đôi không giống nhân loại lớn đại ác ma cánh tay, không rõ cái đuôi xuất hiện ở sau lưng, nguyên bản liền hết sức bại lộ ăn mặc bởi vì thu nạp ma pháp nguyên nhân. Trở nên càng thêm bại lộ. Tà ác khí tức, tà ác ma lực, tà ác tồn tại, đây chính là ác ma ma vương thay đổi trang phục ma pháp kỵ sĩ chi khải màu bạc trắng hai thanh màu bạc trắng kỵ sĩ kiếm xuất hiện tại hệ giả trên hai tay, đại biểu này vinh quang cùng lời thề trắng bạc kỵ sĩ khải ăn mặc tại hệ giả trên thân, toàn thân các nơi chỗ khớp nối đều bị kiên cố áo giáp bao vây ở, đem hệ giả dáng người cùng khí thế tăng lên tới một cái cao phong đại biểu cho danh dự, lễ nghi. Khiêm tốn, kiên nghị, trung thành, kiêu ngạo, thành tín. Kỵ sĩ chi kiếm cùng khải, đây chính là hệ giả theo đường vũ nơi đó lấy được mạnh nhất áo giáp tha a a công hội bên trong mọi người thấy bại lộ có nghĩa là phát ra sói đói tiếng gầm gừ, đối mặt hệ giả trang phục kỵ sĩ cu nở dê phát ra vốn có tiếng ca ngợi. Ngươi không ngăn cản một chút không mạ cả dồ hỏi, mặc dù nói hắn muốn nhìn một chút hệ giả thực lực chân chính cùng tiềm lực, thế nhưng vừa đến hệ giả còn không có gia nhập gì tại. Thứ hai còn có đường vũ người giám hộ này ở đây, làm cái gì đều phải đi qua người giám hộ này đồng ý mới được. Không có quan hệ từ vừa mới bắt đầu thắng bại liền đã chú định đường vũ không có nói sai, từ vừa mới bắt đầu hệ giả cùng có nghĩa là ở giữa thắng bại liền đã chú định, có được kỵ sĩ chi khải hệ giả không thể lại thua, chớ nói chi là còn có gì nệ gẳng cái này bụt hệ giả bị đường vũ tự mình huấn luyện thời gian một tháng, ở trong khoảng thời gian một tháng này. hệ giả ngoại trừ đem bản thân thay đổi trang phục ma pháp nắm giữ bên ngoài, còn khai phá thiên đạo năng lực cùng kỵ sĩ chi khải. Tại trong khảo nghiệm, hệ giả cho tới bây giờ đều không có sử dụng tới kỵ sĩ chi khải, không phải là không muốn dùng, mà là không thể dùng dù sao lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Sử dụng kỵ sĩ chi khải tại trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến hệ giả hành động, cho nên hệ giả mới từ tới đều không có sử dụng tới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu kỵ sĩ chi khải rất yếu, tương phản, kỵ sĩ này chi khải là Đường Vũ đưa cho hệ giả, chỉ là cái kia áo giáp, liền là dùng kiên cố nhất vật chất tạo thành, vòng lực phòng ngự, ai trở xuống ma đạo sĩ là không thể nào đánh vỡ từ vừa mới bắt đầu, hệ giả liền đứng ở thế bất bại. Lại càng không cần phải nói còn có vô cùng sắc bén kỵ sĩ kiếm cùng gì nệ gặng. Hiện tại Đường Vũ đã có khả năng thấy có nghĩa là bị hệ giả đánh bại sau cái kia không cam lòng biểu. Áo giáp nữ tiếp chiêu đi có nghĩa là trong tay tụ tập nồng đậm bóng tối ma lực. Này cố ma lực không sáng tà ác còn mang theo nồng đậm độc tố. Cái này thu nạp ma vương chi hồn đặc hữu năng lực. Phóng ngựa đến đây đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.